Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 892, Quang Tông Diệu Tổ. Cái gì? Võ đạo người hiệp hội tổ chức đặc sứ lại là Lâm Tiết Giao. Đối với cái kết quả này, Diệp Trần ngược lại là mới liệu không kịp. Dẫu sao, loại chuyện này không khỏi cũng quá mức hoang đường. Coi là thời gian, Lâm Tiết Giao bất quá mới đi một cái tháng, liền lắc mình một cái, thành võ đạo người hiệp hội cao cấp đặc sứ. Thân phận này thay đổi không khỏi cũng quá nhanh. Cái gì? Lý Phượng vậy sợ ngây người, không nhịn được nói. Tiết Giao, ngươi thân phận này thay đổi có chút lớn à? Ngươi hiện tại đều là võ đạo người tổ chức hiệp hội người sao? Đúng vậy. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, ta đến kinh thành liền gia nhập võ đạo người hiệp hội tổ chức. Bây giờ là ở trụ sở chính nhậm chức. Lần này cũng là thành tựu đặc sứ xuống võ đạo người tổ chức hiệp hội trụ sở chính. Cao cấp đặc sứ. Chỉ là mấy cái này xưng vị cũng đã để cho Lý Phượng trợn mắt hốc mồm. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới mình con gái này lại có năng lực tiến vào võ đạo người tổ chức hiệp hội trụ sở chính đi nhậm chức. Vậy lần này há chẳng phải là áo gấm về làng. Nghe đến chỗ này, Lý Phượng đã là cười nở hoa, đặc biệt vui vẻ. Được, được, con gái ta quả nhiên là có tiền đồ à. Đều ở đây võ đạo người hiệp hội tổ chức trụ sở chính nhậm chức. Lý Phượng vậy kêu là một cái kích động, nói tới nói lui, cũng có chút run rẩy. Cái này cũng không coi vào đâu. Chờ ta tu vi cao hơn một chút nữa, ta là có thể bên ngoài phái. Nói không chừng liền làm chúng ta Giang Nam hành tỉnh người phụ trách. Lâm Tiết Giao thản nhiên nói, ta liền có thể thường xuyên trở về. Con gái, người nói là, người có thể làm Giang Nam hành tỉnh võ đạo hiệp hội tổ chức người phụ trách sao? Lý Phượng hết sức kích động hỏi một câu. Đúng vậy. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, ta tranh thủ một chút đi. Có lẽ là có thể thành công. Nghe đến chỗ này, Lý Phượng thì càng thêm kích động không được. Đây nếu là làm thành, vậy còn có, nhất định chính là Quang Tông Diệu Tổ à. Con gái à, ngươi muốn nhiều cố gắng. Sau này ngươi chính là chúng ta Lâm gia lợi hại nhất người kia vật. Viết vào gia phả bên trong. Lý Phượng rất là kích động nói. Bắt đầu khích lệ nổi lên Lâm Tiết Giao. Không vấn đề gì. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, nói một câu. Bất quá lần này nhiệm vụ còn tương đối trọng yếu, ta phải thật tốt làm. Nghe nói như vậy, Lý Phượng tò mò hỏi, vậy ngươi lần này phải thật tốt phá án, sớm một chút bắt hung thủ, ngươi liền có thể đi trở về kết án. Đến lúc đó là có thể thăng chức. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, hỏi, võ đạo người hiệp hội tổ chức cao ốc bị phá hủy ngày hôm đó, có phát hiện hay không cái gì dị thường? Các ngươi ở nhà có động tĩnh gì sao? Không có à, ngày hôm đó cũng không có cái gì đặc thù à. Lý Phượng đối với loại chuyện này nhất là tích cực, lập tức nói, lúc ấy buổi tối chúng ta thật giống như đều ở đây nhà. Vậy không phát sinh sự việc đặc biệt gì? Các ngươi tất cả đều ở nhà không? Lâm Tiết Giao đặc biệt nhấn mạnh hỏi một câu. Ánh mắt còn nhìn về phía Diệp Trần, tựa hồ đang hỏi Diệp Trần như nhau. Đúng vậy, đêm hôm đó lại không đặc thù gì sự việc. Chúng ta đều ở đây nhà à? Ta còn nhớ nhìn Tiểu Mộng viết xong làm việc, ta mới hồi trong phòng. Lý Phượng gật đầu một cái. Nàng trí nhớ cũng không tốt. Nàng nhớ tràng cảnh này là sự việc phát sinh trước một ngày. Chỉ là Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần đều không chỉ trích đi ra. Tất cả đều theo nàng nói lời này đi nói. Chúng ta mỗi ngày đều là tiếp Tiểu Mộng trở về. Sau đó liền ăn cơm ngủ. Lại nếu không có chuyện gì khác phải làm. Lâm Nguyệt Giao vậy nói một câu. Chỉ có Diệp Trần còn một câu nói chưa nói. Như vậy thì tốt. Lâm Tiết Giao ánh mắt chớp động mấy cái, thuận miệng nói. Các ngươi gần đây đều phải ở trong phòng ngây ngô, đừng khắp nơi đi đi lại lại. Vậy khẳng định, ngươi yên tâm, vụ án này nếu là ngươi đang điều tra, vậy khẳng định không có vấn đề. Chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Lý Phượng lập tức nói. 10 phần tích cực, ở nàng nhìn lại, giúp con gái mình, đó chính là giúp mình. Được, vậy chúng ta ăn cơm trước đi. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái. Cũng không hỏi gì nữa. Lúc này trước ăn, sau khi cơm nước xong, Lâm Tiết Giao liền ngồi ở trên ghế salon. Gặp Diệp Trần từ phòng bếp đi ra. Liền kêu một tiếng. Diệp Trần, ngươi đi ra, ta có lời cùng ngươi nói. Lâm Tiết Giao nói xong, liền đi ra ngoài. Có chuyện, Diệp Trần vậy rất không rõ ràng. Người này muốn đơn độc cùng mình nói chuyện gì, nhưng vẫn đi ra ngoài. Đến bên ngoài, liền thấy được Lâm Tiết Giao đứng chắp tay. Nhìn phương xa, có chuyện, Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Đêm hôm đó, người khẳng định không ở nhà, có đúng hay không? Lâm Tiết Giao bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói. Tựa hồ là phát hiện cái gì dấu vết như nhau. Bỏ mặc ta có ở nhà không? Có cái gì khác biệt đâu? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ta điều tra qua, toàn bộ thành phố Thương Nam chung quanh, chỉ có ngươi Kình Thiên Tông, lại cũng không có những thứ khác tông môn. Lâm Tiết Giao thản nhiên nói. Chuyện này, có phải hay không ngươi làm? Ta không biết ngươi ở nói cái gì. Diệp Trần thần sắc rửng rưng, căn bản liền không xem Lâm Tiết Giao. Vậy lười được phản ứng nàng nói. Ta nói gì ngươi rất rõ ràng. Lâm Tiết Giao cười lạnh một tiếng. Diệp Trần, cái này đã là lúc nào rồi? Ngươi còn ở trang, còn muốn giấu giếm sao? Võ đạo người hiệp hội tổ chức cao ốc bị người đánh sập. Liền Giang Nam được tỉnh địa khu phân hội hội trưởng cũng bị người giết. Chuyện này đã chấn động trụ sở chính. Ta là thành tựu đặc sứ tới điều tra. Một khi điều không tra được kết quả, vậy sẽ có mạnh hơn người xuống. Lâm Tiết Giao nghiêm túc nói. Vậy ngươi muốn cho ta nói gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Rất đơn giản, thừa nhận là ngươi làm. Ta mang ngươi trở lại võ đạo người hiệp hội tổ chức trụ sở chính. Ngươi tiếp nhận chế tài. Lâm Tiết Giao trực tiếp nói. Ta tiếp nhận chế tài. Ngươi lãnh công. Diệp Trần cười. Lâm Tiết Giao, ta bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vi, mà Hồ Diệu Văn là nguyên anh trung kỳ tu vi. Ngươi cảm thấy ta là hắn đối thủ sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, Lâm Tiết Giao nhíu mày một cái. Trước khi tới, nàng xác thực biết Hồ Diệu Vĩ tu vi, nguyên anh trung kỳ, toàn bộ Giang Nam được tỉnh địa khu, cũng không có cái thứ hai tu vi cao như vậy. Vừa nói như vậy, nàng vậy rơi vào trầm tư bên trong. Muốn cầm ta làm vì ngươi dành công tiền đặt cuộc, cũng không như thế dễ dàng. Diệp Trần thản nhiên nói. Đừng lấy vì ngươi làm liền võ đạo người hiệp hội tổ chức đặc sứ. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi hiện tại còn không làm được. Nói xong, xoay người rời đi. Căn bản liền lười được phản ứng Lâm Tiết Giao. Vô liêm sỉ. Lâm Tiết Giao vậy kêu là một cái khí à? Nàng sở dĩ đi kinh thành, chính là vì hướng tất cả người chứng minh mình thực lực. Nàng thật ra thì đã rất thành công. Ngắn ngủn một tháng thời gian, liền ở võ đạo người hiệp hội tổ chức trụ sở chính đứng vững chân cùng. Lần này thậm chí thành tựu hiệp hội đặc sứ xuống điều tra chuyện này. Quang Tông Diệu Tổ, nhưng nàng rất rõ ràng. Cái này Diệp Trần vẫn không có cầm mình để ở trong lòng. Hoặc là nói, hoàn toàn không đem mình thân phận nhìn ở trong mắt. Cái này thì để cho nàng vô cùng khó chịu. Dựa vào cái gì? Người bất quá là một cái nho nhỏ tông môn đứng đầu. Lại còn không đem ta coi ra gì? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.